Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 126, hai cái nữ tù. 4. Rất đơn giản, vì bắt chẹt tiền tài, Tôn Kiến Châu đoạt tại Đỗ Chí Huân nói lời nói trước lớn tiếng nói: "Ngươi đem người bị hại nhét vào dương hành lý bên trong, vùi vào dưới mặt đất, đâm một cái ống, để người bị hại cho nhà gọi điện thoại muốn tiền chuộc. Sau đó ngươi đem người bị hại ném ở nơi đó mặc kệ tự sinh tự diệt. Quả thực so giết các nàng còn tàn nhẫn, ngươi thật sự là không thể tha thứ. Uy, các ngươi khẳng định là sai lầm, ta không có muốn tiền chuộc a. Đây đều là chỗ nào cùng chỗ nào a?" Ba Tôn Kiến Châu không thể nhịn được nữa, hung hăng cho hắn một cái miệng rộng. Sự thật đều bày ở trước mắt còn không thành thật. "Ta chính là ăn ngay nói thật, mặc cho làm sao thẩm vấn." Dương Kiến Minh quan trọng hàm răng, chính là không thừa nhận hắn chôn hơn người, cũng không thừa nhận bắt chẹt tiền chuộc. Cái này nhưng làm Tôn Kiến Châu tức điên lên. Nếu không phải ngay trước lãnh đạo cùng Đỗ Chí Huân trước mặt, hắn khẳng định phải hào hào sửa chữa ra hỏa này. Đỗ Chí Huân ngược lại là so với hắn trầm ổn nhiều lắm. Ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn chăm chú lên Dương Kiến Minh. "Ngươi một mực cường điệu ngươi đem tất cả bắt lấy nữ nhân tra tấn đủ rồi, liền cất vào dương hành lý bên trong vứt bỏ tại Sa Hà Đại Đê phía dưới. Vậy ta hỏi ngươi, vì cái gì chúng ta tại Đại Đê phía dưới cái gì đều không có phát hiện? Có lẽ các nàng đều trốn đi. Cho dù tựa như ngươi nói, những nữ nhân này tránh thoát cái dương trốn, chí ít cũng sẽ còn lại cái dương đi. Các nàng luôn không khả năng mang theo dương hành lý cùng một chỗ trốn. Thế nhưng là, chúng ta cái gì đều không có phát hiện, liền một chút vết tích đều không có. Những nữ nhân này tính cả dương hành lý hoàn toàn biến mất. Cái này ngươi giải thích thế nào?" Cái này, chấm ngoặc kép, Dương Kiến Minh bị đâm trúng yếu hại, trong lúc nhất thời cứng họng. "Đều đến trình độ này, ngươi liền thành thành thật thật bàn giao, ngươi đem chút nữ nhân đến tột cùng chôn ở nơi nào rồi?" Tôn Kiến Châu rèn sắt khi còn nóng, ép hỏi hắn: "Ta đều nói qua, ta không có bắt chẹt qua các nàng, cũng không có chôn các nàng." Một dính đến vấn đề mấu chốt, Dương Kiến Minh lại không thừa nhận. Ngồi tại sát vách quan sát thẩm vấn đồng cục trưởng nhưng có chút ngồi không yên. "Bắt được tội phạm thật đáng mừng, nhưng mà còn có 10 cái nữ nhân tung tích không rõ, càng khiến người ta lo lắng. Nếu như Dương Kiến Minh gọn gàng dứt khoát nói đem các nàng đều sát hại, để mọi người tuyệt vọng rồi coi như bỏ qua. Thế nhưng là gia hỏa này hết lần này tới lần khác nói đến mập mờ suy đoán, làm cho lòng người bên trong không chắc." Đồng cục trưởng rất là nổi giận, phân phó bên người phó đội trưởng Lý Đạt: "Ngươi đi mấy cái thông minh tháo vát, giỏi về đàm phán tới, cho tiểu tử này đến thông xa luân chiến, đem hắn khiến cho tình trạng kiệt sức. Ta cũng không tin không cậy ra miệng của hắn." Lý Đạt lập tức tìm người đi. Đặc án tổ chúng nhân viên cảnh sát cũng đều một mực cách đơn mặt kính nhìn xem sát vách thẩm vấn. Mặc dù đều không có lên tiếng, trong lòng cũng rất gấp. Quách Dung Dung người nóng tính, sớm liền không nhịn được, quay đầu nhìn xem ngồi ở trong góc có chút xuất thần Đinh Tiềm, hỏi: "Huy, đại thúc, ngươi suy nghĩ gì a? Ngươi nói ra hỏa này có phải là tâm lý có bệnh a? Đã đều nhận tội, vì cái gì còn muốn giấu giếm đâu?" "Ta không biết, cái này tính là gì trả lời. Nhưng ta cảm giác, hắn không quá giống nói dối." Chung quanh nhân viên cảnh sát vốn đang không chút chú ý hắn, nghe được câu này không ít người đều kinh ngạc xoay quay đầu. Liền thần sắc lạnh lùng, nhìn đều cái gì đều thờ ơ Liễu Phỉ cũng không khỏi nhìn về phía Đinh Tiềm. Đường tất cả mọi người đang hoài nghi Từ Phóng là tội phạm thời điểm, hắn cùng Tôn Kiến Châu ra ngoài đem Dương Kiến Minh bắt trở lại. Hiện tại mọi người cảm thấy Dương Kiến Minh đang nói láo. hết lần này tới lần khác hắn lại không cho rằng như vậy. Gia hỏa này giống như luôn yêu thích cùng đại đa số người làm trái lại. Ngươi làm sao lại cảm thấy hắn không có nói láo đâu? Quách Dung Dung hỏi, vừa rồi Tôn đội trưởng hỏi hắn rất nhiều lần đem bắt cóc nữ nhân chôn ở địa phương nào. Phản ứng của hắn là liền nháy mấy lần con mắt, còn có điểm không dám nhìn thẳng Tôn Kiến Châu ánh mắt. Đây không phải một cái nói dối người biểu hiện, ta nhìn cái này nói láo biểu hiện a, nói láo người càng trột dạ, liền sẽ càng khẩn trương, đương nhiên không dám nhìn thẳng tra hỏi người con mắt, không ngừng chớp mắt càng nói rõ trong lòng của hắn khẩn trương. Trong lòng có ma, liên tục chớp mắt hoàn toàn chính xác nói rõ một người trong lòng khẩn trương. Hoặc là giật mình, nhưng không có nghĩa là hắn liền trột dạ. Một người bị đột nhiên hỏi cùng mình bản thân tương quan lại rất giật mình sự tình lúc, cũng sẽ xuất hiện ngắn ngủi liên tục chớp mắt. Nếu như trước đó sớm có chuẩn bị tâm lý, liền sẽ không có này cái theo bản năng hơi biểu lộ. Đồng dạng, ánh mắt trốn tránh chỉ có thể nói rõ e ngại, cũng không thể nói trột dạ. Ngược lại tuyệt đại đa số người trưởng thành đang nói láo lúc lại nhìn thẳng cặp mắt của ngươi. Đinh Tiềm nói về lý luận sát có sự tình, để cho người ta không biết nên không nên tin tưởng. Đồng cục trưởng thực sự nhịn không được, mở miệng nói, nếu thật là Dương Kiến Minh bắt cóc những nữ nhân kia, hắn làm sao có thể không biết người bị hại bị chôn ở địa phương nào đâu. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Đinh Tiềm nhìn qua trong phòng thẩm vấn Dương Kiến Minh, lâm vào trầm tư, hắn rõ ràng không có nói sai, vì sao lại không biết đâu? Chẳng lẽ còn bỏ sót cái gì? Hắn điều thành trấn ra tay cơ, ong ong, vang lên. Hắn nhìn thoáng qua, trên mặt có chút phát sầu, đứng dậy ra khỏi phòng. Quách Dung Dung hỏi hắn đi chỗ nào, hắn giả bộ như không nghe thấy, vừa ra cửa. Đối diện đụng tới Đỗ Chí Huân từ từ phòng thẩm vấn ra. Đinh Tiềm muốn tránh cũng không trốn mất. Đỗ Chí Huân nhìn hắn một cái, mặt không thay đổi nói ra, là ngươi giúp Tôn Kiến Châu bắt lấy tội phạm a? Ngươi suy nghĩ nhiều. Đinh Tiềm lạnh nhạt trả lời, quay người đi. Hắn không biết Đỗ Chí Huân có nghe hiểu hay không, hắn nói bóng gió Dương Kiến Minh không phải hắn giúp Tôn Kiến Châu bắt, căn bản chính là hắn bắt. Hắn đi ra hình cảnh đội, đi vào lầu một, phòng thường trực bên trong đang ngồi yên lặng một nữ hài. Cổ tay cùng cổ chân đều đã sưng đỏ, có rõ ràng vết dây hằn. Ngay tại không đến 2 giờ trước đó, nàng còn đang tội phạm ma chảo bên trong, một lần cơ hồ mất mạng. Hiện tại nàng kiên cường lại ngồi ở chỗ này, chờ đợi lấy muội muội tin tức. Đinh Y Sinh, có kết quả ha? Trông thấy Đinh Tiềm tới, Tưởng Vũ Hinh trong mắt lập tức phát ra ánh sáng. Đinh Tiềm có điểm không dám nhìn cặp kia xinh đẹp con mắt, tránh đi ánh mắt của nàng nói, còn không có. Tưởng Vũ Hinh ánh mắt mong đợi trong nháy mắt ảm đạm, vì cái gì? Hắn có mặt mù chứng, không nhận ra người trong hình mặt, cho nên cũng không nhận ra muội muội của ngươi mặt. Chúng ta còn hoài nghi, muội muội của ngươi chính là tại điện tử đại học khoa học tự nhiên bên trong mất tích. Hắn lại lỡ lời phủ nhận mình đi qua kia trường đại học. Vậy cái này nên làm cái gì a? Nếu như hắn một mực không nói, muội muội ta có phải là liền vĩnh viễn không tìm được? Tưởng Vũ Hinh gấp đến độ xoay quanh, cơ hồ muốn khóc lên. Hiện tại hình cảnh đội ngay tại một khắc không ngừng thẩm vấn Dương Kiến Minh. Chờ hắn không kiên trì nổi, có lẽ sẽ nói, kia đến tới khi nào oa? Đinh Tiềm không nói chuyện, chẳng lẽ liền không có hắn biện pháp sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.